Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 726, 726. Chương 726, cái thứ nhất muốn mạng ngươi. Thần cảnh, ma giới, minh giới, yêu giới cùng tồn tại vị diện vì trí tôn vị diện mỗi một cái thần. Ma, quỷ quái cùng yêu tinh. Kỳ thật lực đều đủ để dẫm toái một cái cấp thấp vị diện. Nghiền áp một cái trung cấp vị diện, chẳng qua thiên địa tồn tại không gian pháp tắc. Mỗi một cái vị diện đều chịu pháp tắc bảo hộ. Mà thế gian cũng không tồn tại kẻ phá hư muốn phá hủy không gian quỹ đạo, thần ma. Quỷ quái, yêu tinh từ trí tôn vị diện rời đi. Đến bất cứ một cái không gian đều là muốn đã chịu này không gian pháp tắc ước thúc. Thực lực sẽ xúc đến này không gian hạn độ, ái cơ na tháp chật vật mà đổi chiều ở giá chữ thập thượng. Toàn thân thúy lục sắc máu nghịch lưu. Chướng bạo nàng mạch não, hành hỏa giả lãnh khốc mà đứng ở ái cơ na tháp bên người. Nhìn chằm chằm nàng đỏ lên mỏi mệt khuôn mặt. Không có một chút làm nam nhân nên bảo hộ nữ nhân tự giác ta biết đến. Đã toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi còn muốn biết, cái gì? Ái cơ na tháp đổi chiều 3 ngày 3 đêm. Nàng đầu đã sớm hôn mê đến kỳ cục, hành hỏa giả tầm mắt liếc qua ái cơ na tháp thấp tủng tinh linh. Lỗ tai, vươn tay một phen niết thượng một đôi tinh xảo xinh đẹp lại vô lực vành tay, buông ra. Ái cơ na tháp hai má càng đỏ, yêu giới yêu đều không cho phép bị người loạn chạm vào lỗ tai. Bởi vì với bọn họ mà nói, lỗ tai là toàn thân nhất thần thánh bộ vị, chỉ có cho nhau nói nhỏ phu thê mới có tư cách chạm vào này mỹ lệ lỗ tai. Hơn nữa yêu giới yêu, lỗ tai một khi không đề phòng, bị nhân loại sờ soạng đi, là sẽ toàn thân nhũn ra nằm liệt thành thủy. Hơn nữa yêu linh lực thất lạc ít nhất một ngày, ái cơ na tháp khó thở. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở thề, nếu nàng trở ra đi này gian phá địa lao, ái cơ na tháp trước hết làm sự chính là phá hủy La Sát Minh Điện. Làm cái kia tàn bạo nam nhân mảy may thế lực đều không tồn. Yêu giới sự, ngươi thật sự đều nói xong. Hành hỏa giả cười nhạo tiếp tục chảo ái cơ na tháp lỗ tai, này song tinh linh nhĩ so nhân loại mềm. Hơn nữa vào tay thực hoạt, mặc danh mà vui sướng, nói xong. Ta chỉ là yêu vương bên cạnh 7 thị nữ chi nhất. Ta thật sự đem sở hữu sự đều nói xong. Ái cơ na tháp thật sự tưởng tay xé cái này thưởng thức nàng lỗ tai nam nhân thúi. Vậy ngươi nói cho ta, yêu vương vì cái gì muốn ngươi tới Thánh Quỳnh Đại Lục tìm dị đồng giả? Hành hỏa giả đã không đếm được hắn hỏi mấy trăm lần vấn đề này, ái cơ na tháp kiên trì nói nàng. Không biết, nàng là thật không biết, nàng bất quá là giúp yêu vương tìm người, lại không phải nàng muốn tìm, ở yêu giới đợi đến hảo hảo. Lại có thể hầu hạ ở yêu vương bên cạnh người. Quỷ muốn tới Thánh Quỳnh Đại Lục này phá vị diện chịu cái này khí. Thật là khí đến ái cơ na tháp phổi đều tạc. Kia hào, nghề chính giả không hỏi ngươi yêu giới sự. Nghề chính giả muốn ngươi nói cho thượng cổ thần tộc sự. Đây là thiếu tôn chủ ám mà phân phó hắn dò hỏi ái cơ na tháp quan trọng sự. Ái cơ na tháp thân thể nhịn không được một băng. Cái này động tác nhỏ tự nhiên bị cùng nàng lỗ tai thân mật đụng vào hành hỏa giả phát hiện, như thế. Nào, hành hỏa giả không đem hỏi chuyện nói thấu. Hắn phải dùng chỉ số thông minh tiếp tục bộ càng nhiều sự, các ngươi rõ ràng biết. Còn hỏi ta làm cái gì? Ái cơ na tháp tức giận đến dùng hết toàn lực giống. Trong miệng nước miếng nếu là yêu linh lực, nhất định đem hỏa diễm oanh đánh tới một cái khác vị diện đi. Biết cái gì nha? Hành hỏa giả buông ra ái cơ na tháp lỗ tai. Ngược lại bóp chặt nàng run rẩy hàm dưới, ái cơ na tháp phẫn nộ mà trừng mắt hành hỏa giả. Mắng to nói, dị đồng giả thân phận thật sự đó là thượng cổ thần tộc chủ thần. Các ngươi đều hỏi đến thượng cổ thần tộc. Chẳng lẽ còn muốn bộ ta lời nói sao? Ta ái cơ na tháp bảo đảm, ra cái này đại lao. Cái thứ nhất muốn chính là ngươi mệnh. Ngoặc kép. Hết chương.